Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 5 vũ khí. Sao, thế nào nặng như vậy a? Lưu Trường Đông phí sức nói thoáng cái. Phát hiện cái dương này sợ không phải có 300-400 cân. Phải biết rõ hắn mặc dù không là nhân viên chiến đấu, nhưng là đã từng cũng luyện qua. Vậy mà dùng vô cùng lực cũng mới nhắc tới một điểm nhỏ. Ruri nhẹ nhàng ở phía trên đập xuống. Được, thử lại lần nữa. Lần này, Lưu lớn lên trẻ tuổi nhẹ nhắc tới. Dương vậy mà nhẹ như không có vật gì. Trong này giả trang cái gì à? Lưu Trường Đông tin tưởng tuyệt đối không phải Ruri đem dương biến hóa nặng. Mà là dương vốn là rất nặng. Hắn cho biến hóa nhẹ. Nhưng là một cái cặp liền nhiên nặng thành cái dáng vẻ kia. Bên trong chứa Tekkai sao? Làm một ít thú vị đồ vật. Không phải cho ta đón gió tẩy trần sao? Đi a, sau đó. Ruri liền hướng rừng ở một bên xe đi tới. Tài xế đang chuyên tâm lái xe. Lưu Trường Đông chính là hai mắt thả nhìn không lấy bên trong dương đồ vật. Không phải hắn hai mắt thả quang. Mà là trong dương đồ vật tại phát quang. Chiếu sáng vào hắn đồng tử phản bắn ra. Kính tượng xoay tròn đặt vào súng lục. 92 thước. Nhưng là những thứ này tay thương tuyệt đúng không là phổ thông súng lục. Bởi vì chúng nó tại phát quang. Đoạn thời gian trước để cho ta tìm quan hệ cho ngươi nhóm một nhóm thương chính là cái này nhiều. Chút. Lưu Trường Đông kinh sợ hỏi. Ừ. Sửa đổi xuống. Ngươi còn biết cái này. Có thể a, mặc dù còn không biết rõ Ruri là thế nào sửa đổi. Nhưng nhìn lấy vẻ ngoài liền biết không phàm. Sửa đổi nơi nào? Lưu Trường Đông cầm lên một cái. Thuần thục tháo ra mất. Nhưng là lại không có phát hiện linh kiện có cái gì bổ sung và cắt bỏ. Chỉ là cảm giác xảy ra biến hóa. Hơn nữa còn ra trên đặc hiệu. Sửa đổi sau đó những thứ này súng lục. Một thương đánh chết con voi a. Sợ long a các loại hẳn không có vấn đề. Ngoặc kép chấm hỏi. Lưu Trường Đông biểu tình vài lần biến đổi. Không dám tin nói. Có thể đánh sợ long. Nếu như có thể đánh sợ long nói. Như vậy cướp nghịch thiên a. Đếm một chút. 2, 4, 6, 8. 8 thanh 92 thức súng lục. Ruri đưa tay qua đến. Bấu vào trong dương bộ. Nếu như dùng trên đặc chế viên đạn. Đánh quái thú cũng không có vấn đề a, dương là hai tầng. Phía trên một tầng bị vạch trần, lộ ra tầng dưới. Tầng dưới là từng cái hộp, Lưu Trường Đông lấy ra một hộp, là viên đạn, rất nặng, mở ra, đổ ra hai viên, 5.8 ly súng lục đạn. Vàng óng biểu hiện trên mặt có lấy một ít màu hồng kỳ lạ hoa văn. Nhàn rỗi không chuyện gì, làm một ít thú vị đồ vật. Người có thể tìm người thử thoáng cái uy lực. Bất quá nhất tốt cẩn thận một chút. Bởi vì đối với người bình thường mà nói đồ chơi này uy lực lớn. Hơi quá đáng. Bella biến hóa Ruri đã phi thường thuần thục. Tại cái trạng thái này dưới. Toàn phương vị thuộc tính đều có lấy to lớn tăng lên. Vì vậy Ruri cũng tại cái trạng thái này dưới thuận tay cường hóa 8 thanh cộng 192 thức súng lục. Cộng thêm hơn 1000 phát bạo viêm đạn. Ha ha, mới là lạ, hắn lấy ra những mầm mống này đàn đều là địa ngục ngọn lửa cháy mạnh. Một kích đi xuống, 1010 phạm vi hóa thành biển lửa hơi co lại bản địa ngục ngọn lửa cháy mạnh. Mà ở trong đó có hơn 1000 phát. Ơ kìa, tốt như chính mình đi làm buôn lậu súng ống đạn dược cũng đặc biệt có tiền đồ. Uy lực lớn quá đáng. Lưu Trường Đông đem mấy thứ trả về. Hắn tin tưởng Ruri nói uy lực lớn quá đáng. Vậy thì là đại đến quá phận. Bất quá ngươi nghĩ như thế nào làm những thứ này? Hắn không có hỏi Ruri vì sao lại. Chỉ là hỏi Ruri làm sao sẽ nghĩ lên làm những thứ này đối với hắn mà nói không có ích lợi gì đồ vật. Dù sao lấy đã biết vị lão đệ thực lực. Hoàn toàn không cần những thứ này mới đúng. Đoạn thời gian trước thử đem lực lượng dung nhập vào vũ khí. Kết quả làm được một ít. Nói như thế nào đây? Hẳn gọi là ma pháp vũ khí đi. Bất quá những kia đều là vũ khí lạnh. Cho nên ta lại đem vũ khí nóng thử thoáng cái. Kết quả là có những thứ này rồi. Như vậy à, Bất quá lão đệ ngươi không phải là không ưa thích phiền toái sao? Làm ra những thứ này nếu như bị người biết rõ, vậy còn không ngày ngày đều có người đi cầu ngươi, phải không phải ngươi lấy về? Lưu Trường Đông cũng không quá lưu luyến, bởi vì những thứ này đối với, đúng, ở hiện tại hắn mà nói hiệu quả vừa phải, phản cũng muốn là bởi vì những thứ này mà nhượng Ruri mỗi thiên bị người phiền liền không được. Hắn biết rõ mình cái này lão đệ không thích phiền toái. Một ít vũ khí, cùng chế tác những vũ khí này người, kia cái trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Đừng nha, lần này không phải có cái hội chợ sao? Lấy ra xuất sắc thoáng cái a, ta nhưng là đặc biệt đến gặp náo nhiệt, rảnh rỗi một đoạn thời gian, Ruri cũng muốn phải ra xem một chút náo nhiệt, cho nên cường hóa một nhóm vũ khí mang tới. Tính là mình hàng triển lãm đi. Ha ha ha, tốt lắm, vậy thì mang đi ra ngoài xuất sắc thoáng cái. Dĩ nhiên Ruri đều như vậy nói, Lưu Trường Đông tự nhiên chỉ có thể giúp đỡ an bài. Hợp trên dương, lộ ra một tuần lễ đợi mỉm cười. Hắn cũng rất chờ mong những thứ này biểu hiện. Ai, phía dưới còn nữa, ngươi không nhìn sao? Ruri kỳ quái hỏi, phía dưới còn có. Lưu Trường Đông mặt đầy ngươi không phải trêu chọc ta a biểu tình. Không tính lớn dương, trên dưới hai lớp không gian đã rất lớn. Phía dưới làm sao còn có? Két, lần nữa mở ra, không biết rõ bị Ruri thi triển cái gì pháp thuật dương nhẹ nhàng cực kỳ. Lưu Trường Đông vén lên phía trên hai tầng. Sau đó, hắn lần nữa ngây người. Lần này, vẫn như cũ là phát quang vũ khí. Bất quá, những thứ này vũ khí lạnh là cái gì quỷ a? Lưỡi kiếm thượng tán phát chút nào quang nhìn qua tràn đầy khí tức thần bí. Hơn nữa chiếu sáng lưỡi kiếm, dương không tính lớn, cũng liền hướng dưới xuyên bốn thanh mà thôi. Nhưng là, bên dưới cái dương hình như là hắn chân chứ. Thương Khố Lang, rút ra một cái chiều dài vượt xa một thước đại kiếm. Nhìn thêm chút nữa liếc mắt độ dày không tới nửa thước dương. Lưu Trường Đông tâm tình có chút phức tạp. Lão đệ, ngươi là Doraemon sao? Cái dương này không hợp lý a, không hợp lý a. Vì sao độ dày không tới nửa thước dương có thể đếm lấy cắm vào một cái chiều dài vượt qua một thước? Đại kiếm a, không phải a, ta có mập như vậy sao? Ngươi có phải hay không xem thường ta Lưu mỗ người? Mặc dù ta khoảng thời gian này trạch một điểm, thể trọng cũng phồng 2 cân. Nhưng đó cũng chỉ là 2 cân a, cùng Lam mập mạp kém xa đi. Như vậy đem đại kiếm hai tay là thế nào cắm vào? Lưu Trường Đông giờ khóc giờ cười, cầm kiếm thủ có chút không yên. Một là bởi vì đồ chơi này có chút nặng, mà là bởi vì có chút kích động. Như quả không ngoài dự liệu nói, đây cũng là cùng không gian có quan kỹ thuật chứ. Không gian xếp, không gian phát triển, oa. Nếu quả thật là loại này kỹ thuật, vậy thì kinh khủng a. Đầu tiên, đây không phải là hai tay kiếm, đây là một cái một tay kiếm. Tiếp theo, Ruri ngừng, biểu tình nghiêm túc nói, các ngươi không phải gọi ta thổ địa ra sao? Cho nên thân là thần linh, sẽ một hai tay xúc địa thành thốn. Chỉ xích thiên nhai còn có giới tử tu di một loại pháp thuật không phải hẳn sao? Lưu Trường Đông, à, thổ địa ra chỉ là mọi người đùa a, người không đúng là đi. Cái dương này lẽ nào chính là trong truyền thuyết giới tử nạp tu di pháp bảo? Lưu Trường Đông sợ hãi than, sau đó phát hiện, ồ, thật giống như còn có mấy tầng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.